Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com, tiêu diệt hoàn toàn sao? Soren nghe xong lời của Tieta, cảm giác mình thu lấy ma pháp pháo này có chút mạo hiểm rồi. Đánh tan một nhánh quân đội và tiêu diệt một nhánh quân đội là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giá thành phải trả cũng khác biệt một trời một vực. Ngươi yên tâm, nhìn thấy tên cao to kia không? Tieta chỉ vào kim khí Titan nói. Soren gật gật đầu, hắn hâm mộ đồ vật này. Có thể vận chuyển trang bị khổng lồ như thế. Nó không phải dùng để kéo xe. Kim khí Titan có thể phá hủy trang bị hạng nặng của quân địch. Soren tuy xuất thân chiến sĩ, đối với kim khí Titan vẫn còn có chút ấn tượng. Bởi vì tần nhân chế tạo con rối chiến trơ. Chính là bởi vì nhân loại từng sử dụng kim khí Titan chiến đấu. Có khái niệm như vậy. Chỗ thiếu hụt của kim khí Titan chính là không thể biến hình. Không giống như máy móc phong linh. Nếu có mặt máy móc phong linh, có thể biến thành một tòa pháo đài di động, khiêng ma pháp pháo thật lớn chạy loạn khắp nơi. Chấm, yên tâm đi, tướng quân, ta mang theo đủ chất độc cùng với đủ chiến sĩ. Hai ngày sau phi hành khí kim loại cũng sẽ tới. Tieta an ủi Soren, cái giá tiêu diệt toàn bộ quân địch là không nhỏ. Tuy nhiên lần này nàng mang theo đủ trang bị dã chiến. Tác dụng của binh sĩ là bao vây tiêu diệt tàn binh bại tướng. Soren nghe đến phi hành khí kim loại. Tinh thần rung lên, thứ này bộc phát ra lực lượng tàn khốc trong chiến dịch tập kích thành Ayanuo. Hắn có chút câu nệ hỏi. Như vậy, điện hạ, phi hành khí kim loại, có thể bán cho ta không? Không cần bản vẽ, ngài cũng có thể làm trang bị ma pháp tự hủy. Nếu ta đi nghiên cứu, khiến cho nó toàn bộ báo hỏng. Tieta nở nụ cười nói với Soren. Tướng quân, thứ này không phải ngươi có thể sử dụng. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có thể áp chế ma đạo sĩ trong quân địch. Thậm chí là ma đạo sĩ trong ma pháp tháp. Soren không nói gì, yêu cầu này thật đúng là rất cao. Sarin tập kích thành Ayanuo, đồng thời phá hủy nó. Tất cả mọi người đều biết nhưng không ai biết chi tiết chiến tranh. Từ trong lời nói của Tieta, Soren có thể phân tích ra, quân đội của Sarin là trước tiên áp chế 9 toàn ma pháp tháp trong thành Ayanuo xong mới bắt đầu dùng phi hành khí kim loại công kích. Lực lượng áp chế 9 toàn ma pháp tháp, nếu có lực lượng như vậy. Cho dù không có phi hành khí kim loại cũng có thể công hạ thành Ayanuo. Bất đồng chính là, phương pháp Sarin dùng khiến cho thành Ayanuo hóa thành cho tàn. Cái giá phải trả không tính rất lớn. Còn nữa, tướng quân, năng lực sinh tồn của phi hành khí kim loại này không có tốt như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Hơn nữa thứ này một khi hư hao, thì chỉ còn giá trị thu hồi kim loại. Điện hạ, là ta quá. Không tính là vọng tưởng, nếu thứ này không phải có nhiều khuyết điểm như vậy, với quốc lực của tần nhân cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra. Tieta nói là lời thật, tần nhân nhiều pháp sư như vậy, tinh thông thuật luyện kim cũng rất nhiều, nghiên cứu ra trang bị tương tự cũng không tính khó khăn. Nhưng là nghiên cứu ra lại có tác dụng gì? Một đại ma pháp sư cấp 6 có thể thoải mái đối phó loại phi hành khí này. Tần nhân hiện tại có bao nhiêu ma pháp sư cấp 6? Mỗi một thành thị lớn đều có. Hơn nữa không chỉ một người. Thành Solon, thế công của người Scotia mãnh liệt nhưng thương vong của đôi bên cũng không lớn. Sarin có tường thành chắc chắn làm chỗ dựa. Trên vô số tháp cao kim loại có thể bắn tên ra ngoài vô tội vạ. Mà người Scotia, chủ lực công kích lại là một ít con rối cấp thấp. Đây là điều Sarin không nghĩ tới. Scotia khuyết thiếu pháp sư, nhưng loại con rối cấp thấp này hoàn toàn không cần thuật luyện kim quá mạnh mẽ là có thể chế tạo. Thậm chí đại đa số linh kiện của con rối thợ thủ công bình thường cũng có thể rèn. Cuối cùng cho ma pháp sư chế tạo trung tâm là được. Mà tác dụng của loại con rối cấp thấp này chính là chắn tên thay cho binh sĩ. Người Scotia một mực không đi tông cửa thành. Cũng không có trèo lên tường thành mà ý đồ đem trang bị cỡ lớn lâm thời ghép lại vận chuyển đến gần tường thành. muốn dùng vũ khí công kích hạng nặng phá hủy một đoạn tường thành. Sarin không nghĩ tới quân địch còn có trang bị cỡ lớn. Tuy nhiên hắn cũng không thèm quan tâm. Phái 6 nguyên tố tượng đá binh từ bến cảng khiêng tới một cái ma pháp pháo cỡ lớn. Hướng về máy bắn đá thật lớn của người Scotia bắn liền 3 phát. Ma đạo sĩ theo quân phòng ngự không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bắn đá bị phá hủy. Sarin cũng không dùng ma pháp pháo này oanh kích quân đội địch. Các ma đạo sĩ của Scotia thấy Sarin thu tay lại, có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám thật sự xông lên phá hủy vũ khí vỡ lớn khủng bố đó. Chiến đấu trở nên bình thản, máy bắn đá ném đá lên tường thành. Sarin dứt khoát cho nguyên tố tượng đá binh đứng thủ trên đầu thành. Tảng đá bay tới lần lượt bị tượng đá binh lăng không đánh vỡ. Tảng đá bình thường sao có thể bay tới gần nguyên tố tượng đá binh? Sarin thấy không có tình huống gì đáng lo lắng sinh ra. Xoay người trở về ma pháp tháp nguyên tố trong thành. Hắn lấy bản đồ đại lục ra, chiếu hình ảnh ma pháp, trở nên trầm tư. Trên bản đồ đánh dấu rất nhiều điểm, có thành Mestalin, thành Liên, luyện Kim Thành, Long Đảo, thành San Rock, quận Grievances, thành Girder, Tam Liên Thành, sa mạc luyện ngục, tòa thành thần thánh, hoàng thành Tangula, thành Quang Huy Chi thành Salon, đế đô Scotia, cảng hoàng gia, còn có Didiapu, hỗn loạn triều trạch, thành Lone Star, toàn bộ bản đồ vòng một vòng. Ánh mắt Sarin dùng ở vị trí thành Girder. Thành Girder là một vòng tương đối mỏng yếu trong số phần đông thành thị của Sarin. Chỉ có 2 con đường nhỏ bí mật trong núi đi thông quận Grievances. Địa phương này không dễ phòng thủ. Mặt bắc là đồng bằng, mặt nam là ly hải. Bất kể là đồng bằng hay là ly hải đều là phương hướng dễ dàng gặp phải công kích. Mà Tam Liên Thành ở mặt tây lại khá xa xôi. Giáo đình vì sao không tập kích thành Girder chứ? Nếu nói giáo đình lo lắng trả thù, như vậy sẽ không ngu xuẩn đi động vào con của mình. Giáo huấn của thành Ayanuo chỉ vẻn vẹn khiến giáo đình yên tĩnh thời gian không tới 1 tháng. Trong 1 tháng này, giáo đình đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, lực lượng của giáo đình xảy ra biến hóa như thế nào mới không thèm để ý loại công kích khó thể phòng bị này của mình? Để lại thành Girder đối với bên sườn đội quân thánh chiến của giáo đình luôn là một uy hiếp. Giáo đình không nên bỏ qua vị trí này. Sarin bất kể tính toán như thế nào đều không tính ra mấu chốt của sự kiện. Rơi vào đường cùng, hắn mở ma pháp trận truyền âm, liên hệ với Lex ở cảng hoàng gia. Sarin nói ra sầu lo của mình. Bên phía Lex hiển nhiên đã cân nhắc qua toàn bộ vấn đề. Nàng nói với Sarin, chúng ta có thể nhiều lần đạt được kỳ ngộ, có được đại lượng tài phù mà người khác cả đời cũng không thể có được. Giáo đình cũng có thể, ngươi đoán không ra, ta cũng không đoán ra là cái gì khiến giáo đình đột nhiên khôi phục thái độ cứng rắn. Vậy Lex, cậu có tính toán gì? Sarin lại có chút cảm giác mờ mịt, thành Girder vị trí trọng yếu, lực phòng ngự lại không đủ, ta nghĩ. Anh hẳn là đi cố hương của ta một chuyến đồng bằng hoàng kim. Bọn họ gọi là thung lũng Gelkesi. Mời người của gia tộc Gelkesi tiến vào đóng quân thành Girder. Sarin kinh ngạc hỏi, hắn có được ấn rắn bay 6 cánh. Quả thật có thể mời được lực lượng trung tâm của gia tộc Gelkesi. Đừng nhìn chiến hỏa thiêu đốt mãnh liệt như thế. Căn cơ của gia tộc Gelkesi căn bản không dao động. Thành San Rock chỉ là một bộ phận của gia tộc Gelkesi. Tài phú chân chính của gia tộc Gelkesi toàn bộ tập trung ở đồng bằng hoàng kim. Trong thung lũng thật lớn đó là trung tâm lực lượng của gia tộc Gelkesi. Cũng là vị trí tập trung tài phú nhất, nghe nói nơi đó có lực lượng vượt xa thành San Rock. Nếu lúc trước Kanak không lựa chọn trở thành hoàng đế, cũng có tư cách tiến vào cái trong vòng trung tâm gia tộc. Vậy thành Girder có thể nào sẽ thành một cái thành San Rock khác không? Sarin truy hỏi một câu. Thành San Rock mặc dù độc lập, gia tộc Gelkesi sẽ không can thiệp ý tưởng và cách làm của các hoàng đế. Nhưng mỗi một lần thành San Rock xảy ra chuyện vẫn sẽ về thỉnh cầu gia tộc ra mặt xử lý. đồng bằng hoàng kim này trên thực tế ngự trị phía trên thành San Roque. Yên tâm, ấn rắn bay sáu cánh ở trong tay anh, tương đương anh có được một bộ phận lực lượng của gia tộc Gelkesi. Trên thực tế cha ta, chấm, người quá cao ngạo, nếu không, người cũng có thể mượn dùng lực lượng gia tộc một chút. Cũng không đến mức, Lex không nói tiếp, ấn rắn bay sáu cánh này vốn là cha nàng cho nàng. Nếu tự cha nàng đi dùng, làm sao lại bị người trong giáo đình tính kế? Nên biết rằng, trên đồng bằng hoàng kim, người có thực lực cường đại hơn cha ít nhất khóa 10. Tùy tiện mời ra hai người, cộng thêm lực lượng của cha nàng, kế hoạch của giáo đình sẽ hoàn toàn phá sản. Ta hiểu rồi, Sarin thoáng yên tâm, nếu để người trên đồng bằng hoàng kim đi trú đóng thành Gerder. Như vậy mình không cần phải lo nữa. Vấn đề lớn nhất của thành Gerder chính là khuyết thiếu lực lượng đỉnh cao. Nếu có mặt mình và Lex còn không sao, hiện tại chỉ có một hoàng kim kiếm thánh và hai ma đạo sĩ cấp 9. Trong lòng Sarin thật sự không nắm chắc, Lex thở dài nói, Sarin, vốn ta nên đi cùng anh, nhưng bên phía Scotia này ít nhất cần một người đến tọa trấn. Ta cho Dực Khô Lâu đi giúp anh thủ hộ thành Salon. Anh mang theo Neri đi đồng bằng hoàng kim một lần. Hiện tại, hiện tại đi. Nếu đánh mất thành Gerder, hai chúng ta quá mất mặt. Hơn nữa quận Grievances cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Được, Dực Khô Lâu vừa tới. Ta liền xuất phát, nhưng là thành Salon, Lex cũng hồ đồ. Nàng lúc này mới nhớ tới Sarin binh lực không đủ. Dựa hết vào quân đoàn ác ma của một mình Neri chống đỡ. Vì thế Lex nói. Giết nhiệt tình đi, tận lực phá hủy lực lượng của Scotia, sau đó cho Neri trú đóng, ta sẽ phái người đi trợ giúp nàng. Anh mang theo Dực Khô Lâu đi đồng bằng hoàng kim, thỉnh cầu lực lượng của gia tộc trợ giúp phòng ngự thành Gerder. Trên đồng bằng hoàng kim có kiêng kỵ gì? Cái đó thì không, tuy nhiên ta nhắc nhở anh, nếu gia tộc muốn thu hồi ấn rắn bay sáu cánh, anh đáp ứng bọn họ nhưng là... phải có điều kiện đủ dày. Sarin ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Lex sẽ bảo mình trả lại ấn rắn bay sáu cánh. Có thứ này, mình tùy thời có thể mời được lực lượng của gia tộc Gelkesi. Có cái giá như thế nào mới có thể sánh ngang với nó chứ? Phía trước ma pháp trận truyền âm, Lex nhìn không được biểu tình của Sarin nhưng nàng có thể đoán được. Nàng nói với hắn, Sarin, ấn rắn bay sáu cánh là một trang bị cường đại của gia tộc Gelkesi. Gia tộc muốn thu hồi, anh có thể tùy ý ra giá, chỉ cần không quá xa vời, gia tộc đều có thể chấp nhận. Ta hiểu rồi, ta sẽ chờ Dực Khô Lâu tới. Sarin nói xong, đóng ma pháp trận truyền âm, chìm vào trầm tư dài lâu. Bản đồ ma pháp còn đang lơ lửng trong ma pháp tháp nguyên tố. Toàn bộ Maier đại lục mở ra trước mắt Sarin, dãy núi, dòng sông, đồng bằng, thành thị, Sarin đem ánh mắt chuyển rời đến phía trên sa mạc luyện ngục. Quân đội của giáo đình tránh xa xa khỏi sa mạc luyện ngục. Trong lòng Sarin sáng ngời, mấu chốt của vấn đề vẫn là sa mạc luyện ngục A, nơi này có cái gì khiến giáo đình tránh né không kịp chứ? Tuy nhiên đây không phải chuyện trọng yếu nhất. An nguy của thành Gerder vẫn là càng thêm trọng yếu. Trong tay Sarin tạm thời không có người, đành phải phái chiến sĩ Thái Cổ tiến về thành Sun Sai. Đi tìm Neri, đồng thời hắn còn phái ma đạo sĩ mang theo tật phong long võ bay đi thành Lone Star. Cho Aini phái tới một ít vong linh pháp sư. Về phần thành Salon, giao cho Nicola và Neri thôi. Sarin nghĩ tới đây, lại phái người đi tìm Gut. Gut lần đầu tiên tiến vào ma pháp tháp nguyên tố của Sarin. Còn có chút tò mò, Sarin cũng không tăng thêm tinh thần áp lực gì ở trên người hắn. Đối với Gut, Sarin quả thật trong lòng có cảm kích. Gut, ta phải rời khỏi thành Salon. Lời nói của Sarin dọa Gut nhảy dựng. Hắn còn tưởng rằng Sarin bởi vì đại quân tới tập kích phải vứt bỏ nơi này. Đừng sợ, ta để lại Neri và Nicola cùng với tất cả ma đạo sĩ. Trang bị ta không mang đi cái gì. Số ma pháp pháo kia ta cũng để lại nơi này. nhưng là ta hy vọng ngươi rời đi, bởi vì ta không thể cam đoan chiến cuộc cuối cùng sẽ là như thế nào. Hút, ta sẽ tận lực bảo vệ thành thị của ngươi. Nơi này cũng là cố hương của ta. Sarin dùng sức nói xong những lời này. Chính mình cũng có chút mệt nhọc. Ta không muốn đi, Hút cũng rất mệt mỏi. Đi theo Sarin, hắn có tiền và địa vị, nhưng là cảm tình của hắn đối với lãnh thổ của mình là chân thành. Đây là nơi nhiều thế hệ của gia tộc sinh tồn. Không, Hút, nơi này vẫn là lãnh thổ của ngươi. Ta chỉ muốn mang con của ngươi đi. Vợ chồng ngươi tốt nhất là đi theo. Chờ con ngươi quen cuộc sống của ma pháp học đồ, ngươi lại trở về nơi này. Thị chính của thành Solon vẫn là người của ngươi quản lý. Công tác phòng ngự do quân đội của ta phụ trách. Sarin đem lời nói rất huyền truyền. Hắn đáp ứng Gút thu lưu con của Gút. Trong tay Sarin có đại lượng ma pháp sư. Muốn cho con của Gút trở thành ma pháp sư là chuyện không thể đơn giản hơn được nữa. Chuyện này căn bản không cần vợ chồng Gút đều cùng đi. Học đồ của ma pháp sư nếu vướng bận chuyện gia đình mới là chê cười. Tuy nhiên nếu nói như vậy sẽ làm cho tâm tình của Gút tốt hơn một chút. Gút làm người khá thiện lương, không phải là đầu óc không tốt, nếu không lúc trước cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp lôi kéo Sarin. Lại càng sẽ không mạo hiểm để lại một điểm chỗ tốt cho Sarin. Khiến cho hắn có thể ung dung chạy thoát. Hắn nghe ra ý tốt của Sarin. Đối với pháp sư, quốc vương trẻ tuổi này, hắn trịnh trọng hành lễ. Sarin thở dài một tiếng, lại cường điệu một lần. Hút, thành Solon này, ta sẽ cho nó giữ nguyên bộ dáng vốn có. Ngươi yên tâm theo ta đi đi. Tuy nhiên trước đó, ta muốn tiêu diệt quân đội ngoài thành. Sarin và Hút nói là tiếng Scotia. Ý tứ của tiêu diệt bình thường không phải là giết sạch toàn bộ. Hút cũng không nghe vào tai. Hắn hơi thất thần, dưới sự đi cùng của chiến sĩ Thái Cổ trở về phủ thành chủ. Hắn nói chuyện này với phu nhân. Nasua quyết định thật nhanh nói. Đi theo Sarin đi, nếu không đầu tư lúc trước của ngươi sẽ mất hết toàn bộ. Ngươi phải sống sót, nếu Sarin kêu ngươi đi, khẳng định có chút không nắm chắc. Tuy nhiên, ngươi vẫn nên mời Sarin hỗ trợ, đem cư dân thành Solon di rời hướng nam đi. Hướng nam, đó là vùng núi rồi. Còn tốt hơn chết trong chiến tranh. Ta xem người của Sarin vẫn không phải máu lạnh, khẳng định sẽ cung cấp lương thực cho lĩnh dân của chúng ta. Chờ chiến tranh kết thúc, hoặc là nơi này an toàn lại cho bọn họ trở về. Nasua đề nghị, Hút cười khổ nhìn bà vợ ngày thường mùi tiền 10 phần của mình. Đến lúc này, Nasua cũng biểu lộ ra thiện lương của mình. Vợ chồng mình thật đúng là không thích hợp tranh đấu trong cái vòng quý tộc này. Nasua, thành Solon tuy nhỏ, nhưng cũng có mấy vạn người. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, cho mấy vạn người bình thường di rời. Quá là khó khăn, Sarin cho dù tâm địa tốt tới đâu cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Ngươi không thử làm sao biết, ngươi xem Sarin trở về, chỉ là nhằm vào bá tước dâu Alfonso, người lúc trước từng lừa gạt, khi dễ, Sarin điện hạ có nhắc tới không? Hút ngây ra một lát, theo như hắn thấy, Sarin trở về báo thù dâu Alfonso là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng là hắn không nghĩ tới khi xưa Sarin xin cơm, từng có không ít người ăn hiếp, Sarin thật sự không biểu hiện ra dục vọng trả thù gì. Nasua, ta thử xem, cô trước triệu tập đám thân binh, cho bọn họ thông chi gia quyến. Còn nữa, thợ thủ công trong thành cũng đều mang đi đi, đối với Sarin điện hạ ít nhiều có chút tác dụng, người đi theo chúng ta nhiều năm, một người cũng đừng bỏ lại. Hút nơi này chuẩn bị, Sarin đã triệu tập quân đội, bắt đầu chuẩn bị ra khỏi thành chiến đấu. Mười mấy vạn quân đội Scotia quả thật cường đại, nhưng nơi này không có cường giả siêu cấp có thể hạn chế Sarin. Hắn bằng vào sợ hãi chống trận đủ để phá hủy đội quân này. Vốn để lại đội quân này là vì để Neri kẹp lấy người Scotia, cho đại quân tiên phong bên ngoài tăng nhanh tốc độ tiến quân. Không thể hình thành quân đoàn trăm vạn, đem nó phá hủy từng chút một, có thể giảm thấp giá phải trả trong chiến đấu. Mặt khác, những quân đội này Sarin còn có tính toán thu phục, đánh tan đại quân vòng ngoài. Mười mấy vạn quân đội này sẽ hoàn toàn mất dũng khí chiến đấu với mình. Hợp nhất dễ dàng, hiện tại không cần nữa. Sarin sắp phải đi đồng bằng hoàng kim. Không người chủ trì chiến cuộc, mau chóng tiêu diệt nó thì hơn. Trung tâm của Maier Đại Lục, trong vùng núi phương Bắc của sa mạc luyện ngục, trong một cái hố trời thật lớn, hai bóng người lơ lửng giữa không trung, gắt gao áp chế một con quái vật thật lớn ở phía dưới. Quái vật kia mọc hai cái đầu, toàn thân đen như mực, ánh mắt căn bản không thể dừng lại ở trên nửa khắc. Lơ lửng giữa không trung là hai người một nam một nữ. Chính là thần sứ của tự nhiên nữ thần từ trong thần điện của sa mạc luyện ngục đi ra. Bộ dạng bọn họ giống như lúc rời đi, mà bị trấn áp ở phía dưới chính là Hắc Thiên Ma Thần chạy loạn trên đại lục. Hắc Thiên Ma Thần này không biết chiếm được kỳ ngộ gì. Thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng dưới sự trấn áp của hai thần sứ, bất kể như thế nào cũng không thể lao ra khỏi hố trời. Hai người các ngươi, không nên ép ta, Hắc Thiên Ma Thần rít gào, hét lên với hai người trên bầu trời. Tassic và Gehei, hai thần sứ căn bản không để ý tới, chỉ bình tĩnh thả ra từng cái thần văn, ra cố bên rìa hố trời, tránh cho bị Hắc Thiên Ma Thần đánh vào gây sụp đổ. Nơi này là chỗ hoang vu, bất kể bộc phát ra chiến đấu kịch liệt cỡ nào cũng sẽ không thương tổn đến người vô tội. Ma thú trong núi đã sớm trốn sạch, rời khỏi thần điện thời gian rất dài rồi. Trong quá trình truy đuổi Hắc Thiên Ma Thần, Tassic và Gehei đều đã biết trên thế giới này có thêm một cái thần thánh giáo đình. Đang truyền bá tín ngưỡng của Chúa Tể Quang Huy, tự nhiên nữ thần ngã xuống. Cho dù giết sạch những tín đồ kia cũng không cứu vãn được gì. Nhưng là Tassic và Gehei vẫn gắt gao đuổi theo Hắc Thiên Ma Thần như cũ. Ta thần này quá khủng bố, nếu để hắn ta chạy mất, trên đại lục không biết sẽ chết bao nhiêu người, tự nhiên nữ thần hy vọng nhân loại sinh sôi nảy nở. Trong giáo lý đại đa số chỗ đều viết rõ ràng, thần sứ nên bảo hộ cái gì, Hắc Thiên Ma Thần sẽ sống lại trong linh hồn của nhân loại. Chỉ cần nhân loại còn không thoát khỏi đủ loại dục vọng tà ác. Loại tà thần này nếu không hoàn toàn tiêu diệt hoặc trấn áp, trưởng thành đến cuối cùng đủ để hủy diệt một vị diện. Thậm chí sẽ hủy diệt thần quốc. Hắc Thiên Ma Thần phẫn nộ, vô lực, nó đạt được một kỳ ngộ, khôi phục thực lực tới trạng thái cấp 12. Nhưng hai thần sứ này cũng đều là cấp 12. Lần chiến đấu trước, song phương trong chiến đấu thậm chí đột phá giới hạn cấp 12. Phóng thích ra lực lượng công kích của cấp 13. Lần đó gần như khiến cho lực lượng của toàn bộ vị diện chấn động. Không biết bao nhiêu thứ ẩn giấu bại lộ ra, thậm chí có vài thứ cũng bởi vì lần chiến đấu này đột phá cực hạn vị diện khống chế. Hắc Thiên Ma Thần biết, nó đã không phải sinh linh cường đại nhất của vị diện này. Lực lượng của vị diện này khôi phục càng nhanh, nó càng không có khả năng truyền bá tín ngưỡng. Khi vị diện này xuất hiện cường giả cấp 16, nó sẽ lại bị trấn áp, thậm chí gạt bỏ, lực lượng của vị diện đã đang được buông lỏng, vì thời đều sẽ thăng cấp. Khi cường giả cấp 13 chính thức xuất hiện, hai thần sứ sẽ lập tức thăng cấp, hai người đối phó một mình hắn. Hắn căn bản không hề có hy vọng chạy trốn, vậy thì cùng chết đi. Điểm hung lệ trong tính cách của Hắc Thiên Ma Thần bị kích phát ra. Hai thần sứ dây dưa không ngớt, ra vẻ đuổi tận giết tuyệt. Nó chạy trốn tới sau lại đã không thể tìm được nhân loại thích hợp ký sinh. Không thể che giấu chính mình, hiện tại bị bức bách vào trong tuyệt địa, Hắc Thiên Ma Thần rốt cục bộc phát ra lực lượng mang tính hủy diệt. Cái đầu bên phải của nó há miệng, một ngụm cắn đầu bên trái xuống, nuốt vào trong bụng, trong hố trời, thân thể Hắc Thiên Ma Thần nhanh chóng bành trướng, miệng vết thương nơi cổ co rút lại. Trên một cái đầu lâu đơn độc, hai sừng vặn vào một chỗ, sau đó nó lật người, lao xuống phía dưới hố trời. Không tốt, Gehei nhìn thấy tình hình này. Kinh hãi, Tassic cũng nhìn thấy, Hắc Thiên Ma Thần này không ngờ muốn chui phá vỏ quả đất. gây ra động đất dữ dội. Chung quanh đây tuy không có sinh linh, nhưng nơi này cách sa mạc luyện ngục quá gần. Một khi vỏ quả đất tan vỡ, ắt sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Trong sa mạc rất nhiều sinh vật khủng bố không thể rời đi. Đó là bởi vì ven của sa mạc có bố trí nữ thần để lại. Những sinh vật kia rời khỏi sa mạc sẽ lập tức tử vong. Một khi vỏ quả đất nứt ra, những bố trí này ít nhất phải mất thời gian 1 năm trở lên mới có thể khôi phục. Thời gian 1 năm, chỉ sợ sẽ có hơn tỷ sinh vật sa mạc lao ra. Hai thần sứ nhìn nhau, sau đó từ trên bầu trời trực tiếp nhào vào trong hố trời. Đuổi theo Hắc Thiên Ma Thần, dưới hố trời cực nóng, là một nơi gần vị trí dung nham trong lòng đất, đáy hố không có sinh vật, đều là đá lớn trụi lùi. Hắc Thiên Ma Thần một đầu đâm xuống, sừng trên đỉnh đầu vặn thành dạng bánh quai trèo tạc ra một hố lớn đường kính hơn 100 thước trên mặt đất. Đây là kết quả khống chế lực lượng của Hắc Thiên Ma Thần. Nếu không sinh vật cấp 12 hút một cái, phạm vi ngàn thước đều sẽ biến thành địa ngục. Hắc Thiên Ma Thần hút ra một cái huyệt động độ sâu đạt tới hơn 500 thước. Sừng duy nhất trên đỉnh đầu nó bong ra, tiếp tục chui xuống phía dưới. Nơi cái sừng đi qua, nham thạch vỡ nát, khí nóng bốc hơi toát ra ngoài, thổi cho khí đen chung quanh thân thể Hắc Thiên Ma Thần chấn động. Cho dù chết cũng không thể chết trong tay hai tên thần sứ kia. Nếu mọi người cùng nhau xong đời, nó còn có hy vọng sống lại. Hắc Thiên Ma Thần dùng ngôn ngữ độc đáo của nó nguyền rủa hai thần sứ. Đồng thời điều khiển cái sừng muốn khoan thủng vỏ quả đất. Đem địa hỏa dẫn phát ra ngoài. Cách chương.